Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, Hải Ngoại Tộc Nhân, chương 606, Hải Ngoại Tộc Nhân, Liên minh Loài Người Cao Tầng muốn bỏ phiếu quyết định, có hay không tiến công này một cái hải ngoại người Hoa thế lực. Đây là một người ngoại quốc cái đinh trong mắt tử, là một cái uy hiếp, rất nhiều nước ngoài cao tầng đều muốn diệt trừ cái thế lực này. Dù sao đối phương không chịu dung hợp vào liên bang, tiểu thuyết, ta đồng ý, người Hoa nên biến mất ở nơi này, một tên nước ngoài liên bang cao tầng trực tiếp quyết định. Bỏ phiếu đồng ý, đây là một tên nước ngoài thanh niên, anh tuấn tiêu sái, một thân khí tức vô cùng mạnh mẽ, ít nhất đều là nhân cực cảnh giới. Ở đây, hết thảy liên bang cao tầng chính là cảnh giới này. Hiện tại hơn 30 chức cao tầng dĩ nhiên ở bỏ phiếu quyết định. Này một cái đồng ý, lập tức có cái kế tiếp giơ tay đồng ý, lập tức thì có 15 vị đồng ý diệt trừ này một cái hải ngoại người Hoa thế lực. Đã muốn đạt đến một nửa, nếu là vượt qua một nửa số phiếu, như vậy toàn bộ liên bang sẽ chấp hành quyết định này. Ta phản đối, Lị Á Tỷ Tỷ trực tiếp đứng lên đến, đầu phiếu phản đối. Thời khắc này, lần lượt từng tên liên bang cao tầng nhấc tay tán thành quyết định của nàng. Tùy tùng bỏ phiếu phản đối, một thoáng liền vượt qua tán thành số phiếu. Những cao tầng này bên trong, lại không phải vẻn vẹn có một ít tuổi trẻ kích động người. Còn có một ít lão gia hỏa tồn tại, những này người nhìn ra so với tuổi trẻ người càng xa hơn càng dài. Rõ ràng cái gì nên làm, cái gì đối với mình có lợi ích. Ta phản đối, người Hoa không thể diệt, đó là một nguồn sức mạnh, chúng ta nhất định phải một lần nữa nhìn thẳng vào cái vấn đề này. Đem đối phương đầu lĩnh hẹn đến thương nghị một thoáng, cộng đồng đối kháng thần thánh giáo đình, mọi người đừng quên cái này kẻ địch tồn tại, một ông lão chậm rãi nói ra một câu. Không chỉ có bản thân thực lực mạnh mẽ, mà lại bên người hai vị vệ sĩ đều nắm giữ nhân cực cảnh giới thực lực. Vị lão giả này là liên bang cao tầng thế lực một trong. Tự nhiên thấy rất rõ ràng, giờ khắc này nhân loại liên bang tình huống rất không ổn. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bị thần thánh giáo đình cho chiếm đoạt. Đến thời điểm bọn họ những cao tầng này chính là cái thứ nhất bị đưa lên thập tự giá tươi sống đốt. Cháy mà chết, sẽ không có bất kỳ ngoại lệ. Không sai. Các người những người trẻ tuổi này nên tỉnh lại đi, những này già một ít liên bang cao tầng quát. Lớn lên, từng người đều rõ ràng trước mắt kẻ địch lớn nhất là thần thánh giáo đình. Có thể những người trẻ tuổi này ngược lại tốt, lại muốn ở thời khắc mấu chốt này đối với Hoa Hạ hải ngoại người Hoa thế lực tiêu diệt. Quả thực chính là một quyết định ngu xuẩn, một ông già chỉ vào một tên thanh niên, nổi giận nói, nhìn các ngươi. Đều cho rằng mình bình yên vô sự. Thần thánh giáo đình mạnh mẽ, mười mấy ức mạnh mẽ tín đồ, một ức thần thánh kỵ sĩ. Những thứ này đều là giả sao? Các ngươi ai muốn chết? Mình mau mau đi, đừng đem toàn bộ liên bang mang vào tử vong vòng xoáy. Chúng ta những lão đầu này còn muốn sống thêm cái mấy năm mới được. Trước hết nghĩ muốn làm sao đối phó thần thánh giáo đình đi, những lão nhân này từng cái. Xoay người, mang theo mạnh mẽ thủ hạ rời đi, còn lại một đám tuổi trẻ cao tầng hai mặt nhìn nhau. Bên trong thân thể huyết dịch sôi trào trong nháy mắt tát. Lập tức tỉnh ngộ ra hiện tại kẻ địch lớn nhất là thần thánh giáo đình. Lị Á nhìn thấy nơi này, trong lòng cuối cùng cũng coi như yên tâm lại. Tùy tùng mình tỉ tỉ rời đi, nàng rất rõ ràng, vị kia Hoa Hạ nhân tộc nhân hoàng vô cùng đáng sợ. Nếu là nơi này người Hoa bị diệt, phỏng chừng người sau sẽ giết sạch hết thảy nhân loại phương Tây. Đây là khẳng định, Lị Á đối với Lâm Dật có hơi một điểm hiểu rõ. Cho nên mới phản đối liên bang bên trong muốn tiến công Hoa Hạ hải ngoại thế lực một cái quyết định. Lị Á, ngươi nói vị kia nhân hoàng đến cùng ở đâu? Ra đến bên ngoài, Lị Á bên người một vị mỹ nữ lập tức hỏi dò. Đây là nàng tỷ tỷ. Là hôn tỷ tỷ, đây là Lị Á ở trên thế giới này thân nhân duy nhất. Còn lại cũng đã chết rồi. Nghe nói như thế, Lị Á có chút cười khổ. nói rằng, tỷ tỷ, ngươi cũng đừng hỏi Thammasew ta nếu như biết đi sớm xin mời nhân gia đến rồi. Hiện tại đều còn không rõ ràng lắm. Rất khả năng ngay khi Hoa Hạ hải ngoại thế lực bên kia, hai người mỹ nữ này chính đang ghi nhớ Lâm Giật. Chỉ tiếc, người sau đã rời đi Tây Thổ Đại Lục, thu được 13 cái thủy tinh thánh cốt sau khi liền lập tức rời đi. Hiện tại còn không rõ ràng lắm ở nơi nào tìm hiểu tu luyện đây. Cùng lúc đó, ở loài người liên bang phía đông, tới gần đại hải một chỗ, đang có một tòa vô cùng to lớn thành trì. Nơi này tụ tập mấy ngàn vạn hải ngoại người Hoa, nơi này mới là người Hoa tụ tập địa phương, toàn bộ phương Tây, làm tai nạn đến sau, ở hải ngoại người Hoa đều tụ tập cùng nhau, từ từ hình thành một luồng thế lực khổng lồ, do đó gây nên phương Tây thế lực chú ý. Rất nhiều lần ma sát trong lúc đó đều đã xảy ra không ít xung đột. Thế nhưng, bởi vì có thần thánh giáo đình tồn tại, này hai phe đến không có gì lớn ma sát, hiện tại càng là đi thẳng tới bên này kiến tạo to lớn thành trì. Tụ tập hết thảy đang ở phương Tây hải ngoại người Hoa. Các ngươi nói, những kia phương Tây liên bang cao tầng là có hay không sẽ đến đây tiến công? Ở thành trì trung ương, một đám khí thức cường đại người ở thương nghị, những này mọi người là hải ngoại Hoa Hạ thế lực cao tầng. Giờ khắc này mọi người đang sốt sắng thương nghị, muốn thảo luận dưới kế tiếp làm sao bây giờ, dù sao nhận được tin tức sau đều còn có chút sốt sắng. Đừng lo lắng, tin tức truyền đến, đã thủ tiêu quyết định này. Liên bang bên trong cao tầng lại không đều là đứa ngốc, một vị trung niên bình tĩnh nói ra một câu. Dịch đại sư, tin tức đến cùng là có hay không chân thực? Một tên khí thức cường đại vóc người khôi ngô trung niên chăm chú hỏi dò. Cái gọi là dịch đại sư, kỳ thực chính là dịch bản đạo, người sau bởi vì trận pháp mạnh mẽ thu được đại sư xưng hô. Hắn đến phương Tây, ở đây đã có mấy năm, thực lực bây giờ từ lâu đạt đến thiên nhân cảnh giới. Nhưng ngươi đừng cho rằng hắn dễ ức hiếp, người sau mạnh mẽ nhất không phải bản thân thực lực, mà là một thân trận đạo lĩnh ngộ. Một tay cổ lão trận văn bố trí xuống đến, không rõ ràng giết hết bao nhiêu thần thánh giáo đình đội ngũ. Dịch bản đạo bình tĩnh nói, yên tâm, có tiểu bạch tự mình điều tra tình báo, sẽ không giả bộ, hiện tại chúng ta nên thương nghị một thoáng. Làm sao cùng này phương Tây liên bang liên hợp lại, mượn này cỗ sức mạnh khổng lồ sinh tồn được, đại sư. Ngài còn không cách nào bố trí truyền tống đại trận sao? Bên cạnh một vị thanh niên sắc mặt chờ mong hỏi dò. Rất muốn hiểu rõ người sau có hay không có thể bố trí ra truyền tống đại trận. Đây là liên thông Hoa Hạ bên trong một loại hư không vượt qua truyền tống đại trận. Nếu là có thể, nơi này người Hoa đều muốn trở lại thuộc về bổn tộc lãnh địa. Chỉ tiếc, dịch bản đạo khẽ lắc đầu, cười khổ nói, các ngươi nghĩ đến quá đơn giản. Cứ việc ta có thành chủ cho trận đạo cảm ngộ, thậm chí còn có Hoa Hạ truyền tống trận chuẩn xác tọa độ. Thế nhưng bây giờ có thể lực còn không cách nào bố trí một cái cỡ lớn ổn định hư không vượt qua đại trận, nhất định phải chờ đợi cùng nhẫn nại một trận mới được lấy dịch bản đạo năng lực. Hiện tại vẫn là không cách nào bố trí một cái cực lớn siêu xa hư không vượt qua đại trận. Đây là không hiện thực, vượt qua đồ vật hai đại khu vực. Cần năng lượng cùng trận văn kết cấu cùng kiên cố trình độ. Đều là có cực cao yêu cầu. Nếu là không đủ, vậy thì là một cái trận hủy người vong kết cục. Như vậy vừa đến hắn chính là tội nhân. Còn không bằng chờ đợi một ít thời gian. Chờ mình có sung túc nắm sau ở thử nghiệm. Dù sao hiện tại không thèm để ý nhanh như vậy. Lão dịch, vẫn không có Trương Long tin tức sao? Ở một bên, một tên vóc người khôi ngô thanh niên đột nhiên hỏi dò một câu. Để dịch bản đạo thân sắc nghiêm túc lên, hắn rơi vào trầm tư, cuối cùng lắc đầu cười khổ, còn không hắn tin tức, cái tên này từ khi thất tán sau liền không hề có một chút tin tức. Liền giống như chết rồi như thế, thông tin ngọc phù không liên lạc được hắn, dịch bản đạo vẻ mặt. Bất đắc dĩ, hắn đến phương Tây sau. Mình chế tác một chút thông tin ngọc phù, là dựa theo Lâm Giật những kia ngọc phù phỏng chế đi ra. là mấy người dùng để thông tin liên hệ. Hiện tại không cách nào liên hệ Trương Long. Thanh niên kia tự nhiên chính là Thiết Phi. Nghe xong sắc mặt âm trầm, rất là không tốt, cùng nhau đi tới. Mấy người trải qua vô số khó khăn cùng nguy hiểm, lẫn nhau đã sớm là sinh tử huynh đệ. Hiện tại Trương Long sống chết không rõ, để Thiết Phi làm sao có thể bình tĩnh đến hạ xuống. Coi như hắn muốn đi ra ngoài đi một chút giờ, trên cổ một viên ngọc phù đột nhiên run rẩy, ánh sáng lòe lòe, để thần sắc hắn sững sờ. Chính là Dịch Bản Đạo đều sửng sốt một chút, tiếp theo sắc mặt vui sướng, lập tức cầm lấy đến kiểm tra. Là Trương Long, ta đã nói rồi, tiểu tử kia quả nhiên không chết. Dịch Bản Đạo sắc mặt nở nụ cười. Ha ha cười nói, hảo tiểu tử, dĩ nhiên tiến vào Thâm Nguyên Ma Ngục, không trách không cách nào liên hệ hắn. Hiện tại hắn đến tin tức cái tên này, dĩ nhiên cùng Đọa Lạc Thiên Sứ xen lẫn trong đồng thời. Lẽ nào thật sự sa đọa thành ma? Thiết Phi sắc mặt có chút biến ảo, nội tâm mơ hồ có lo lắng, mà Dịch Bản Đạo thì lại không chút nào lo lắng, ngược lại đang trầm tư nói rằng, Thiết Phi, ngươi ta mấy người thực lực, rất khả năng bị Trương Long cho vượt qua đi tới, gần nhất nhất định phải tăng nhanh tu luyện, chúng ta đi tìm thần thánh giáo đình phiền phức chúng ta cũng đi. Ở đây, một đoàn hải ngoại cao tầng lập tức quyết định, dồn dập muốn tùy tùng mà đi. Đây là một loại mài giũa. Hơn nữa, theo Dịch Bản Đạo, Thiết Phi chờ người đến, có Hoa Hạ bên trong tin tức, nơi này hải ngoại người Hoa có thể nói có một cái tâm linh dựa vào. Biết Hoa Hạ bên trong ổn định cùng mạnh mẽ, tự nhiên nghĩ phải đi về. Hiện tại tạm thời không thể quay về, vậy thì nỗ lực tăng cao từng người bản lĩnh lại trở về. Đến thời điểm ít nhất sẽ không bị kéo xuống quá nhiều. Bằng không đều không rõ ràng tương lai làm sao sinh tồn đây. Đám gia hỏa này hy vọng không có sao chứ. Ta bây giờ căn bản không có năng lực đi ra ngoài. Hơn nữa tốt đẹp luyện cấp nơi cũng không thể lãng phí. Nhất định phải đạt đến cái thế cảnh giới mới có thể đi ra ngoài Thâm Nguyên Ma Ngục bên trong. Một mảnh khủng bố trong rừng rậm, có một bóng người chính đang tự lẩm bẩm mơ siêu vừa mới. Hắn muốn Đọa Lạc tiểu công chúa này một cái đen kịt lông chim xẹt qua hư không? Nhanh chóng truyền ra một đạo tin tức, đây chính là Trương Long, ở bên cạnh hắn, nhưng là Đọa Lạc tộc tiểu công chúa. Hai người đang ở đây một bên mài giũa. Hơn nữa, này Đọa Lạc tộc tiểu công chúa lộ tây không mang bất kỳ thủ hạ. Vẻn vẹn đơn độc tùy tùng Trương Long đi ra, đây là muốn mài giũa thực lực của chính mình. Đối với Dịch Bản Đạo chờ người tin tức, Trương Long không cách nào thu được, bởi vì vẻn vẹn trong nháy mắt có thể liên thông địa cầu không gian. Liền như vậy trong nháy mắt có thể mang tin tức lan truyền ra ngoài. Muốn tiếp thu tin tức là không thể, những này hắn không để ý, chỉ đem mình một ít tình huống căn bản lan truyền cho Thiết Phi chờ người sau. Liền tiếp tục hắn mài giũa cuộc đời. Thâm Nguyên Ma Ngục bên trong làm sao mài giũa, tự nhiên chính là không ngừng không nghỉ giết chóc, ở Ma Ngục bên trong tiến hành điên cuồng giết chóc, ở giết chóc bên trong trưởng thành, đây mới là đao ma con đường, giết chóc vô số Thâm Nguyên ác ma, lấy vô cùng ma huyết đúc trưởng thành, dùng vô số ác ma thi cốt đến trải con đường, tương lai thành tựu tất nhiên kinh thiên động địa, nhân tộc không phải là không có nhân kiệt mạnh mẽ. Mà là chính đang nhanh chóng trưởng thành, tương lai đem phóng ra thuộc về từng người mãnh liệt ánh sáng. Uy hiếp cổ lão các tộc, vì là nhân tộc giết ra một phần huyết tôn nghiêm mơ siêu Tây Thổ sự tình. Lâm Dật không có lo lắng, bởi vì có hơn 1000 tên Hoa Hạ thám tử tồn tại. Lao thẳng đến tin tức lan truyền cho Hoa Hạ bên trong cao tầng. Tự nhiên có một ít cân nhắc. Vì lẽ đó không có đi gặp những này hải ngoại người Hoa, mà là chính rơi vào vô tận cảm ngộ bên trong, vận mệnh cung thời gian, thần bí mà vĩ đại, cho dù có rất nhiều cơ duyên, Lâm Dật như trước có một loại khó có thể tìm hiểu cảm giác. Cảm thấy những thứ đồ này quá thâm ảo, quá tối nghĩa, lý giải lên đặc biệt vất vả, không rõ ràng đi qua bao lâu, làm Lâm Dật tự mênh mông cảm ngộ bên trong khi tỉnh lại. cả người đều sửng sốt, cảm giác được tự thân có một loại thần bí biến hóa. Rồi lại không nói ra được cái nguyên cớ. Hết chương.